Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 257. Sức bùng nổ bê bối. HD bảo an đội tuần tra ở thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện. Trên hai chiếc xe bốn tên đạo tặc toàn bộ bị tóm. Ano bị đưa đi bệnh viện tiến hành cứu giúp. Ano phai trúng đạn. Hơn nữa viên đạn xuyên thấu chỗ điều khiển ghế tựa. Động năng nhỏ rất nhiều. Ano cũng không có nguy hiểm tính mạng. HD đội tuần tra ở Ano trên xe. Phát hiện $1,000,000 hiện Jimpy Valley. Một đài cầm trong tay máy chụp hình. Còn có một bao tư liệu. Bên đường truy sát. Đây là đồng thời đại án. HD đội tuần tra đang bắt đến người sau. Lập tức đem vụ án giao lại cho Los Angeles cảnh sát. Los Angeles cảnh sát phi thường coi trọng. Có thể ở bước đầu hiểu rõ sau khi phá án cảnh sát trưởng chấn kinh rồi. My God, dĩ nhiên liên lụy đến ứng cử viên tổng thống. Tiểu bang New York thống đốc Dewey. Cảnh sát trưởng lập tức báo cáo cho Los Angeles cục cảnh sát Edward cục trưởng. Edward nghe được báo cáo sau cũng sợ hết hồn. Liên lụy đến những đại nhân vật này. Hắn cũng không dám xử lý. Vội vàng đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho FBI. Los Angeles FBI phân bộ tiếp nhận vụ án sau. Đối với truy sát Ano bốn người tiến hành rồi thẩm vấn. Có điều bốn người trước sau miệng kín như bưng. Một chữ cũng không bàn giao. Ano còn ở trong hôn mê. Nhưng Ano tư liệu trong bao. Có một ít bức ảnh và số liệu tư liệu. Bước đầu phán đoán cũng là bởi vì những thứ đồ này bị đuổi giết. Tiếp tục tầng tầng đăng báo. Cuối cùng đến Johnson Tổng thống nơi này. Johnson Tổng thống giờ khắc này chính đang Nhà Trắng. Nghe được tin tức này. Lập tức nghĩ tới ngày đó HD tự nhủ lời nói. Hắn biết chắc là HD phát động. Lập tức truyền đạt chỉ thị. Cha, nhất định phải tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Không muốn bận tâm bất kỳ lực cản. Johnson truyền đạt chỉ lệnh. Các ký giả khứu giác là tối nhạy bén. Rất nhiều phóng viên chạy đến hiện trường quay chụp bức ảnh. Lại đuổi tới bệnh viện muốn phỏng vấn Ano. Có điều giờ khắc này Ano đã bị cảnh sát cùng FBI song trọng bảo vệ lại đến. Nhưng những phóng viên này cũng lúc ẩn lúc hiện được một ít tin tức. Này lên vụ án, rất khả năng cùng ứng cử viên Tổng thống Dewey có quan hệ. Dù sao lúc đó điều tra lúc Los Angeles đồn cảnh sát rất nhiều cảnh sát thấy tư liệu. Những cảnh sát này miệng có thể không như vậy kín. Ngày thứ hai báo chí, The New York Times cùng Washington Post, đều đối với này lên phát sinh ở Los Angeles đuổi theo xe cùng nổ súng vụ án tiến hành rồi đưa tin. Nhưng cũng không có giải thích nguyên nhân. Chỉ nói việc này đã giao cho FBI. Chính đang tiến một bước trong vòng điều tra. Có thể Global Thời báo liền khá là thực sự. Đưa tin nội dung so với hai nhà này báo chí còn lớn mật hơn nhiều lắm. Ngày hôm qua vào buổi trưa, ở Los Angeles, Hollywood trên đại đạo, phát sinh đồng thời nghiêm trọng truy sát vụ án. Hai chiếc xe con điên cuồng đuổi giết một chiếc xe con. Trong lúc phát sinh nhiều lần va chạm, đâm cháy cà phê than cùng nhiều chỗ kiến trúc vật, truy kích xe cộ đối với phía trước xe cộ nổ súng, cuối cùng ba chiếc xe trước sau đụng vào nhau. Đang lúc này HD đội tuần tra đúng lúc chạy tới, bắt lấy sở hữu kẻ tình nghi. Theo điều tra vụ án cảnh sát tiết lộ, chuyện này rất khả năng liên lụy đến tiểu bang New York thống đốc, ứng cử viên tổng thống Dewey. Bọn họ từ người bị đuổi giết trong xe, phát hiện một cái trang bị $100,000 tiền mặt vali. Còn có một cái máy chụp hình, cùng một bao tư liệu. Bên trong tài liệu dung liên quan đến Dewey cùng nào đó quốc đại biểu gặp mặt. Cũng thu nhận chính trị hiến kim chờ nội dung. FBI đã tiếp nhận xử lý này án. Tin tưởng không lâu liền sẽ có càng tin tức xác thực. Tên kia người bị đuổi giết là Global Thời báo chú New York phân bộ một tên phóng viên. Tên là Ano. Hiện tại Ano trúng đạn tăng thêm xe họa va thương. Nhưng nằm ở hôn mê. Có điều theo bác sĩ nói thương thế không nghiêm trọng lắm. Nên rất nhanh gặp khôi phục. Chắc chắn chờ Ano tỉnh lại. Toàn bộ sự tình gặp càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Đây tuyệt đối là một cái tin giật gân. Dân chúng ồ lên, ứng cử viên tổng thống Dewey. Dĩ nhiên kẻ khả nghi phái người mưu sát. Tin tức này xác thực quá náo động. Rất nhiều nhìn thấy báo chí lòng người nói. Global thời báo chính là dám viết. Trực tiếp điểm danh Dewey. Nhìn lại một chút hắn báo chí. Che che giấu giấu. Tự hồ còn đang giúp người nào đó che giấu. Bởi vì Global thời báo chân thực tính. Mọi người đối với hắn càng ngày càng yêu thích. Global thời báo danh tiếng lại lần nữa tăng lên. Cùng lúc đó, ABC đài truyền hình cũng tiến hành rồi tin tức phát sóng. Nội dung cùng Global thời báo gần như. Tất cả mọi người đều biết hai nhà này truyền thông vốn là một lão bản. Tin tức liên hệ, tiểu bang New York thống đốc văn phòng. Dewey chính đang xem báo. Giờ khắc này sắc mặt của hắn dị thường khó coi. Trợ thủ của hắn cùng phụ tá đứng ở bên cạnh. Trên mặt viết lo lắng. Chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh. Phái người cho người phóng viên kia đưa tiền. Mục đích chính là giết chết đối phương che lấp sự thực. Có thể cuối cùng nhưng diễn biến đến không cách nào thu thập. Hắn thu nhận nước ngoài chính trị hiến kim sự tình đã không che giấu được. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn hiện tại còn kẻ khả nghi sát hại người biết chuyện. Đây là một cái phi thường ác hơi sự tình. So với tiếp thu chính trị hiến kim ác hơi gấp 1 vạn lần. Bây giờ FBI nhúng tay. Dewey tin tưởng lấy FBI năng lực. Chuyện này nhất định sẽ tra rõ ràng ràng. Làm đối thủ Johnson Tổng thống. Tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội khó có này. Sau đó làm sao bây giờ? Đây là Dewey lo lắng nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về hai cái tâm phúc. Các ngươi nói. Làm sao bây giờ? Phụ tá suy nghĩ một chút nói rằng. Thống đốc. Chuyện này còn có đường lùi. Phái đi mấy người kia. Đều có bí mật thân phận. Là tiểu bang New York kiểm soát viện bí mật nhân viên điều tra. Chờ điều tra đến bọn họ. Chúng ta liền nói là bởi vì chịu đến vơ vét. Vì lẽ đó phái bọn họ đi bắt người. Còn nói truy sát. Đó chỉ là bắt lấy không phải truy sát. Chuyện giết người tuyệt đối không thể thừa nhận. Đây là điểm mấu chốt. Cái kia chính trị hiến kim sự tình đây. Dewey hỏi. Phụ tá lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ nói. Chuyện này đã không cách nào ẩn giấu. FBI tra tài chính lai lịch rất đơn giản. Ta cảm thấy đến hiện tại ngài muốn chuẩn bị là làm sao đối ngoại giới tỏ thái độ. Thừa nhận đối với việc này có sai lầm. Lúc trước chỉ là vì cùng đối phương rút ngắn quan hệ. Không nghĩ muốn thu tiền. Càng sẽ không bán đi nước Mỹ dân chúng lợi ích. Sau đó tiền trả lại cho đối phương. Đem chuyện này sức ảnh hưởng ép đến thấp nhất. Cho tới người phóng viên kia. Chúng ta còn có thể khởi tố hắn. Liền nói hắn đối với ngài tiến hành dọa dẫm vơ vét. Kiểm sát nhân viên cầm 1 triệu quá khứ. Chính là vì dụ dỗ hắn mắc câu. Dewey trầm mặt gật gù. Ta hiện tại lo lắng Johnson bắt được cái này nhược điểm. Nhất định sẽ tóm chặt không tha. FBI bên kia nhất định sẽ dùng ra to lớn nhất năng lượng. Dewey lo lắng nói. Phụ tá nói. Chỉ sợ là như vậy. Có điều chúng ta hiện tại chỉ có thể làm được điểm này. Trừ phi ngài chủ động cùng đối phương lén lút liên hệ. Sau đó từ bỏ tranh cử. Johnson có lẽ sẽ từ bỏ truy tìm. Bằng không đối phương nhất định sẽ nắm lấy vấn đề này làm mưu đồ lớn. Từ bỏ tranh cử. Dewey như thế nào cam tâm. Bây giờ hắn xu thế tốt đẹp. Tuy rằng Johnson có chút ngẩng đầu. Nhưng hắn vẫn như cũ phần thắng rất lớn. Như quả không ngoài hiện nay thứ sự tình. Hắn đi ra ngoài cũng tiến hành một lần toàn quốc lưu động diễn thuyết. Nhất định sẽ đem Johnson chướng lên này điểm tỷ lệ ủng hộ mạnh mẽ đè xuống. Nghĩ tới đây bút gây rắc rối chính trị hiến kim. Dewey lại muốn mắng nhai. Người à đầu chọc, thực sự là đem ta hố chết. FBI chảo mấy người kia rốt cục mở miệng. Bởi vì bọn họ thu được bí mật chỉ thị, có thể mở miệng cho thấy thân phận. Còn chuyện khi đó, là bắt lấy hành động. Trước bọn họ thì có diễn luyện, vì lẽ đó lẫn nhau trong lúc đó lời giải thích rất nhất trí. 4 người thân phận là tiểu bang New York kiểm sát hệ thống bí mật thám tử. Còn truy kích sự kiện, là đối với phóng viên Ano tiến hành bắt lấy hành động. Thuyết pháp này lập tức để toàn bộ sự tình lại lần nữa trở nên khó bề phân biệt. Hadi biết những tin tức này sau, lạnh nhạt nói, Điêu Huy không phải đứa ngốc. Hành động trước khẳng định cũng làm tất cả cân nhắc. Muốn thật sự tra ra Điêu Huy sai khiến giết người, cái kia hầu như không thể. Coi như bốn người này phản bội, nói có người chỉ khiến cho bọn họ giết người, cuối cùng bắt được người kia cũng sẽ không là Điêu Huy, mà là Điêu Huy đẩy ra bia đỡ đạn. Hoàn toàn có thể nói là người thủ hạ tự tiện chủ trương. Điêu Huy không hề biết gì. Đại nhân và thế giới chính là như vậy. Đương nhiên, hát đi mục đích cũng không phải giết chết Điêu Huy. Làm tàn là được. Chuyện bây giờ tiêu điểm tất cả đều tập trung ở Ano trên người. Hát đi cảm thấy phải là thời điểm để Ano thức tỉnh. Ano rốt cục tỉnh rồi. Hắn mở mắt ra, câu nói đầu tiên chính là, ta muốn thấy truyền thông. Ngay ở trước mặt truyền thông nói chuyện này. Bằng không ta cảm giác nhân thân của chính mình an toàn không cách nào bảo đảm. FBI xin chỉ thị. Báo cáo. Cuối cùng đến Johnson Tổng thống nơi đó. Tổng thống tự mình hạ lệnh có thể để cho truyền thông tham gia. Liền như vậy. Global Thời báo. The New York Times. The Los Angeles Times cùng Washington Post. Còn có ABC đài truyền hình. Này năm nhà toàn Mỹ tối phương tiện truyền thông lớn phóng viên đồng thời đi đến Ano phòng bệnh. Cũng may phòng bệnh rất rộng rãi. Mấy nhà báo chí phóng viên giơ camera. ABC phóng viên đài truyền hình thì lại giơ máy chụp hình. Sau khi đi vào đầu tiên là đối với Ano ngừng lại cuồng đập. Ano dựa vào ở đầu giường. Trên bả vai đánh băng vải. Lộ ra cường tráng nửa người trên bắp thịt. Đối mặt mấy nhà truyền thông Ano nói. Ta biết các ngươi phi thường quan tâm phát sinh truy sát sự kiện. Ta bị hai chiếc xe truy sát. Bọn họ hướng ta nổ súng. Đánh nát xe của ta pha lê. Có một viên đạn bắn vào bờ vai của ta. Ta rất may mắn không có chết. Các ký giả tâm nói. Chúng ta mới không quan tâm cái gì truy sát. Chúng ta quan tâm chính là trong này có phải là có Điêu Huy sự tình. Bọn họ tại sao muốn truy sát ngươi? Có một cái phóng viên hỏi, chuyện này còn muốn từ trước đó vài ngày nói tới. Chuyện này, liên lụy đến một vị đại nhân vật, tiểu bang New York thống đốc Điêu Huy. Ano nói, các ký giả kích động lên, rốt cục muốn đến đề tài chính. Trước đó vài ngày trong lúc vô tình để ta thấy một chuyện. Điêu Huy thống đốc cùng nước ngoài một vị quan chức ở New York vùng ngoại ô một tòa sân golf gặp mặt. Hai người hàn huyên rất lâu. Mà trải qua không lâu lắm, ta thông qua quan hệ tra được, Điêu Huy bí mật tranh cử tài khoản bên trong, thêm ra 500 vạn đô la Mỹ, là từ Brazil Sao Paulo hối tới được. Các ngươi hẳn phải biết, ứng cử viên tổng thống tranh cử tài chính, không thể tiếp thu người nước ngoài quyên giúp. Đây là trái với luật pháp liên bang. Nếu như người nước ngoài có thể tùy ý giúp đỡ chúng ta ứng viên. Ứng viên có thể hay không bán đi bổn quốc lợi ích đây? Ta biết chuyện này sau. Cảm thấy đến chuyện này phi thường có tin tức giá trị. Có thể dù sao chỉ là một ít giải rác tin tức. Cụ thể sự tình là ta căn cứ những này giải rác tin tức. Đoán ra được, cho nên lúc đó sẽ không có báo cáo cho tòa soạn báo. Mà là quyết định lén lút điều tra. Xem điều tra mấy ngày sau. Phát hiện không có càng nhiều manh mối. Ta đã nghĩ đến một chiêu, trực tiếp tiếp xúc đối phương, làm cho đối phương chính mình đem sự tình nói ra. Ta liền cho Điêu Huy thống đốc trực tiếp đánh tới điện thoại. Có điều đang tiếp xúc trước, ta làm video cùng ghi âm. Một tên FBI cao cấp cán bộ lập tức hỏi. Ano, những người ghi âm video tư liệu ở nơi nào? Những chứng cứ này phi thường trọng yếu. Ano nhìn người này, nói rằng. Ta chỉ có thể giao cho Global Thời báo, bởi vì những tư liệu kia là ta là công ty quay chụp. Bên cạnh phóng viên thúc giục, Ano, xin mời tiếp tục giảng giải được không? Được rồi, ta cùng Điêu Huy thống đốc trò chuyện sau. Điêu Huy vừa bắt đầu phủ nhận, ta nói ta muốn công khai tin tức. Hắn liền thừa nhận, cũng đáp ứng cho ta một khoản tiền, 50 vạn, hắn đáp ứng ra 50 vạn để ta câm miệng. Ano nói xong, có mấy cái phóng viên nhẹ nhàng thán phục. 50 vạn a, đây chính là một khoản tiền lớn. không phải 1 triệu sao? Mọi người ở ngươi trong xe phát hiện chính là 1 triệu a. Có một tên phóng viên hỏi tới. Đó là bởi vì sau đó lại phát sinh một ít chuyện. Ta ở cùng Điêu Huy câu thông sau. Sợ sệt hắn trả thù. Liền đem video cùng ghi âm lấy đi. Chứng cứ bưu ký cho một người bằng hữu của ta. Nếu như ta có chuyện, liền để hắn đem những tài liệu này giao cho cảnh sát. Hoặc là công ty của ta Global Thời báo. Ta để lại một cái tâm nhãn. Không có lại về chính mình thuê lại căn hộ trụ, mà là giấu đến bên cạnh. Bị ta đoán đúng. Ngày thứ hai liền có mấy người tới cửa. Đối ngoại căn hộ tiến hành rồi lục soát. Ta đều quay chụp video. Ta lúc đó sợ sệt. Sau đó hay dùng công cộng buồng điện thoại cùng Điêu Huy liên hệ. Điêu Huy nói chỉ là muốn cùng ta tâm sự. Ta làm sao có khả năng tin tưởng hắn. Bởi vì bọn họ xâm nhập nhà ta. Ta lúc đó đưa ra muốn 1 triệu. Đối phương cũng đáp ứng rồi. Cúp điện thoại ta liền mua đến Los Angeles vé máy bay. New York là địa bàn của hắn. Ta nghĩ Los Angeles nên an toàn chút. Ở đây ta muốn thanh minh một hồi. Ta cũng không phải muốn vơ vét. Điêu Huy đã từng là toàn Mỹ nổi danh kiểm sát trưởng. Làm một tên chấp pháp giả. Ta muốn xem nhìn hắn gặp xử lý như thế nào chuyện này. Nói thật ta có chút thất vọng. Hắn không chỉ có không có thừa nhận chính mình sai lầm. Còn định dùng tiền tài ngăn chặn người biết chuyện miệng. Cả sự kiện quá trình. Ta đều tiến hành rồi ghi âm video. Dự định cuối cùng chế tác thành một bộ phim phóng sự. Khiến mọi người nhìn một tên kiểm sát trưởng là xử lý như thế nào chính mình sai lầm. Coi như giao dịch cùng ngày ta cũng tiến hành rồi video. Tin tưởng cái kia bàn băng từ ở cảnh sát trong tay chứ. Ano nói nhìn về phía FBI người phụ trách. Người phụ trách gật gù. Không sai. Người trong xe lúc ấy có 1 triệu hiện Jim P. Valley. Một bao tư liệu cùng một cái cầm trong tay máy chụp hình. Cơ khí vẫn mở ra. FBI người phụ trách làm thực Ano lời giải thích. Phỏng vấn xong xuôi. Các đại tòa soạn báo lập tức trở về làm gấp bài viết. Còn những người ghi âm video. Ano nói cho Global Thời báo người phụ trách. Mà Global Thời báo người phụ trách cùng FBI đồng thời tìm tới hắn tư liệu. Những tài liệu này hai nhà cộng hưởng. Báo chí còn muốn chờ đến ngày mai phát. Mà ABC đài truyền hình thì lại chuẩn bị buổi tối liền phát sóng cái tin tức này. Vậy thì nhìn ra đài truyền hình thời gian hiệu lực tính. So với báo chí còn phải nhanh hơn càng đúng lúc. ABC chuyên môn sắp xếp ra buổi tối hoàng kim đoạn thời gian. Truyền phát tin đối với Ano toàn bộ hành trình phỏng vấn video. Cũng có người chủ trì tiến hành giải thích. Ứng cử viên Tổng thống Điêu Huy là năm nay to lớn nhất đứng đầu Tổng thống ứng cử viên. Không nghĩ đến nhưng trái với luật pháp liên bang. Thu nhận người nước ngoài giúp đỡ chính trị hiến kim. Bị người biết được sau. Không chỉ có không quen biết sai lầm. Trái lại còn một mình vận dụng kiểm sát hệ thống nhân viên. Đối với phóng viên tiến hành phi pháp bắt lấy. Dùng tiền buồn người biết chuyện miệng. Thậm chí có khả năng kẻ khả nghi sát hại người biết chuyện. Chuyện này, tùy tiện một cái đều đủ để khiến người ta kinh ngạc. Mà hiện tại những này tất cả đều tính gộp lại. Quả thực làm người khiếp sợ. Bê bối. Đây tuyệt đối là năm nay to lớn nhất chính trị bê bối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.